Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, xin lỗi tất cả mọi người vì trong phần đọc truyện kỳ trước Phú Cường có giới thiệu là tập 107, nhưng đó là một sai sót của Phú Cường, rất mong mọi người bỏ qua, bởi vì tập hôm trước chúng ta mới đến là tập 106, và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 107. Trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đang chứng kiến cảnh Cao Kiện gặp mặt các môn phái, trong đó có Diệu Chân Phái và Mao Sơn Phái. Đây là một cuộc gặp mặt chạm trán rất là lạnh lừa. Và không biết rằng với bản lĩnh của mình thì Cao Kiện sẽ xử lý việc này ra sao? Thì ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Chương 357. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tôi phát hiện ra tà niệm trong ánh mắt của Lục Cận. Gã có một khao khát bất thường với Thiết Ngưng Hương. Không chiếm được thì càng muốn chinh phục. Lần trước, gã mời Thiết Ngưng Hương đơn độc đến dự tiệc tại Thế Kỷ Tân Uyển. Nhờ sự trang điểm của mẹ mình, Thiết Ngưng Hương mặc lễ phục, lộ nửa vai. Tư thái và vẻ mặt thì càng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng Lục Cận. Lúc này nhìn Thiết Ngưng Hương trong bộ đồ công an thì lại hiện ra một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Gã bỗng cảm thấy trái tim như bị mèo cào, hận không thể lập tức ôm nữ công an cao ngạo này đi ngay lập tức. Đạo trưởng Lục, mời tự trọng. Thiết Ngưng Hương cau mày, cô đột nhiên sản sinh cảm giác chán ghét Lục Cần. Vị đạo sĩ này có vẻ khác với người tu đạo trong suy nghĩ của cô. Đội trưởng Thiết, một ngày nào đó Cưng sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Lục Cần cười hô hố, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Gã phất tay với Trung Cửu. Tiểu Cửu, mày đi thử bản lãnh của hắn. Đừng hạ thủ quá nặng đấy. Đánh chết người thì chúng ta cũng không tiện báo cáo kết quả công tác đâu. Lời này của Lục Cần chẳng khác gì nói cứ đánh thoải mái đi. Chỉ cần không chết người, xảy ra chuyện cũng có bọn họ gánh rồi đấy. Trung Cửu nhận được mệnh lệnh, giơ thẳng đao lên, hai mắt trợn to như chuông đồng. Cao Kiện, mời rượu, mừng thì không uống, mà chỉ thích uống rượu phạt. Chủ động nhận tội đi, đợi lát nữa, động thủ rồi, tao tuyệt sẽ không nương tay đâu. Bọn mày còn định nghiêm hình bức cung sao? Đánh người ngay trước mặt công an à? Trong mắt bọn mày có luật pháp hay không đấy? Hay là nói bọn mày tự cho mình đã đứng trên luật pháp rồi. Tôi nín thở điều tức, để cho chân khí sinh ra trong kinh lạc, do tu luyện Diệu Chân Tâm Pháp trở về hạ đan điền, tạm thời không sử dụng nữa. Tôi đã hạ quyết tâm, ngày hôm nay tuyệt đối không thể lộ ra kẽ hở. Miệng lưỡi bén nhọn, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Trung Cửu thét lớn, khí thế đột nhiên tăng mạnh. Hai tay cầm đao trực tiếp chém về phía bả vai của tôi. Gã không chút nương tay, cũng tuyệt không phải đang cố ý hù dọa tôi. Gã thực sự muốn giết người. Một đao này là muốn chặt bỏ cánh tay tôi rồi. Trong mắt hiện lên một sợi tơ vàng. Dưới phán nhãn xăm soi, động tác của Trung Cửu trở nên chậm chạp đầy sơ hở. Nhìn ra sơ hở, nhưng cơ thể cũng rất khó phản ứng kịp. Dưới tình thế cấp bách, tôi chỉ có thể chống chân phải ở trên mặt đất như một chiếc compa, di chuyển vai trái về phía sau. Chạm lục đao sượt qua cánh tay tôi, ống tay áo bị cắt, một dòng máu đỏ tươi loang lổ trên lưỡi dao. Dầm! Chạm lục đao chấm mạnh lên mặt đất, gạch lát nền nhẵn bóng nứt ra thành nhiều mảnh. Lưỡi dao đâm xuống đất sâu 3-4 cm. Nhát chấm này không thể dừng lại giữa chừng. Chỉ cần tôi chậm một bước, nhất định sẽ đổ máu. Trung Kiều được gia trì 3 lá lục đinh lục giáp thần phù, cũng hoảng hốt trước sức mạnh hiện tại của mình. Song rất nhanh, sự hoảng hốt trên mặt gã đã bị thay thế bằng vẻ hung ác độc địa. Cao Kiện, lần trước để cho mày chạy thoát. Lần này tao xem mày còn chạy đằng nào. Gã cầm đao lên. Tôi đẩy ra Thiết Ngưng Hương, còn mình thì chật vật né tránh. Trung Kiều định thể hiện ở trước mặt chủ nhân của mình, cũng không vội giết tôi. Giống như mèo vờn chuột, khiến tôi chỉ có thể chạy trốn khắp phòng. Đạo trưởng Lục, em làm gì vậy? Cục trưởng Lưu nhìn ra sát tâm của Trung Kiều, vội vàng lên tiếng, muốn để cho Lục Trần thay đổi chủ ý. Cao kiện đã lập công lớn, các vị đối xử với ngấy như vậy sẽ khiến lòng người nguội lạnh đấy. Dù ông ta nói gãy cả lưỡi, Lục Trần không hề chớp mắt, cũng lười mở miệng để nói chuyện. Cục trưởng Lưu yên tâm, Tiểu Cửu biết giữ chừng mực, sẽ không làm bậy đâu. Việc này là chuyện nội bộ của Diệu Chân Đạo chúng tôi, ông không nên nhúng tay vào. Hơn nữa, thủ đoạn của Cao Kiện rất nhiều. Nếu cậu ta không chịu nổi, đương nhiên sẽ sử dụng ra Diệu Chân Đạo Pháp để phá vây. Lục Cần vô cùng chắc chắn. Gã biết rằng, khi đối diện với nguy cơ sinh tử, nhất định cơ thể ép tôi phải lộ lá bài tẩy. Mà chỉ cần tôi lộ ra nó, thì có điều liên quan đến Diệu Chân. Đến lúc đó, sẽ là kẻ thù của toàn bộ Diệu Chân Đạo Thống. Huyền môn chúng tông, coi như coi trọng nhất là truyền thừa, luôn trừng trị nghiêm khắc kẻ học lén. Lúc cục trưởng Lưu lên tiếng, tôi đang chật vật né tránh đòn đánh của Trung Kiều. Thật ra uy hiếp của bản thân Trung Kiều đối với tôi không lớn. Dù gã có chạm lộc đao, cũng không làm gì được tôi. Nhưng thứ nguy hiểm chính là lá bùa lục đinh lục giáp phù, tăng lên gấp 3 lần lực lượng và phòng ngự của gã. Da dày thịt béo, công kích rất mạnh, thật khiến người khác đau đầu. Nếu như có thể loại bỏ được lục đinh lục giáp phù, mình chắc chắn có thể lật ngược thế cửa. Tôi chỉ cần mở miệng đọc chú quyết giải trừ Diệu Chân pháp phù, lập tức có thể dễ dàng phá giải lục đinh lục giáp. Nhưng làm như vậy sẽ lọt vào trong của Lục Cần. Bắt giặc phải bắt vua trước, không chế Lục Trần cũng có thể phá cục. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Lục Trần, y giống như một tấm bia đá đứng ở bên cạnh bàn. Đối với bất cứ chuyện gì thì đều không có chút hứng thú, đều không để ý. Cái loại thái độ đó và thần sắc này gây cho tôi một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Không thể ra tay với y, trên người y có gì đó quái lạ. Lưỡi đao dần tới gần, thời gian để tôi suy tính cũng không nhiều. Không thể sử dụng Diệu Chân Đạo Pháp, nhưng trên người ta còn quỷ thuật và kinh Phật. Cùng lúc tu cả hai hệ, toàn bộ Giang Thành, ngoại trừ đám song diện Phật, chắc cũng chỉ gồng mình tôi. Tác dụng của kinh Phật với đạo Pháp không quá rõ ràng. Tụng kinh lại tiêu hao tinh thần, cảm quan chậm chạp. Giờ tôi giống như làm xiếc ở trên dây giữa vách núi, không thể có bất cứ phân tâm nào. Kinh Phật cũng không thích hợp với tình huống hiện tại. Xem ra chỉ có thể sử dụng quỷ thuật rồi. Cũng không phải chỉ có tà tu mới tu luyện quỷ thuật. Ví dụ như Ma Sơn Âm Sư, Thông Linh Ngự Quỷ, hơn phân nửa kỹ năng cũng đều ở trên quỷ thân. Mình phá vỡ lục đinh lục giáp phù ở trên người Trung Kiều, không để gã mượn lực từ bùa chú nữa là có thể ổn định cục diện. Trong lòng đã có tính toán, tôi lần đầu thử điều động âm khí ở bên trong cơ thể. Âm khí chạy khắp cơ thể như một con âm long vậy. Mỗi lần chạy qua thận thì sẽ đều giảm mạnh thêm một phần, mang theo hơi thở lạnh buốt. Loại hơi hàn này đối với tôi vô hại, cơ thể không hề khó chịu, ngược lại còn thấy sảng khoái. Trong âm dương quỷ thuật không có bùa chú quyết, tất cả bản lĩnh đều cần dựa vào quỷ hồn. Âm thần tới thì triển, mình muốn lấy lá bùa ở trên người Trung Kiều xuống chỉ có thể dựa vào quỷ em bé La Sát đang ngủ say ở trong thuận khiếu. Khẽ nghiến răng, tôi rót toàn bộ âm khí vào thuận khiếu. Yểu yểu minh minh, thiên địa đồng sinh, tán khí thành khí, tụ thì thành hình. Chú pháp đọc lên, tất cả người trong phòng đều nghiêng tai lắng nghe. Biểu cảm của Lục Trần có biến hóa rất nhỏ, phun ra 3 chữ. Đạo ngự quỷ ư? Không ngừng đọc khẩu quyết, tôi chụp lấy chiếc ghế ở bên cạnh bàn, ném vào đối thủ. Đây là lần đầu tiên tôi phản kháng. Trung Kiều chẳng coi ra cái gì, vung chạm lộc đao để chém xuống. Chiếc ghế lập tức bị chém thành hai nửa. Còn dám chống đối, lần trước nói muốn phế đôi tay của mày. Lần này đây, ta sẽ đòi cả vốn lẫn lãi, chặt mày thành nhân côn mới được. Chú thích: nhân côn, người bị chặt hết cả hai tay, hai chân. Hết phần chú thích. Trung Kiều cười gằn đi tới, động tác ung dung thoải mái. Tôi không mù quáng chạy trốn nữa, bắt đầu chậm rãi điều chỉnh vị trí của mình. Ngũ hành chi tổ, lục giáp chi tinh, quỷ tùy tâm trí, thời tùy lệnh hành. Câu này vừa ra khỏi miệng, quỷ em bé Lạ Sát được chăm sóc ở thận khiếu, cứ như được triệu hoán. Ba con mắt đồng thời mở ra, âm khí tràn mạnh vào cơ thể của nó. Con người dần trở nên đỏ như máu vậy. Mà tôi lúc này cũng bị Trung Kiều ép vào góc chết ở giữa phòng. Vừa hay cơ thể gã ngăn chặn tầm mắt mọi người. Chạm lộc đao hiện lên ánh sáng trắng kinh người. Gã bổ đao vào xương quai xanh của tôi. Âm dương có lệnh, u hồn siêu độ đều được phi tiên. Nếu như trái lệnh, đánh vào u minh, hóa thành cát bụi. Lúc lưỡi đào chém xuống, tôi hét khàn cả giọng. Trong cơ thể có một bóng trắng mơ hồ chợt thoát ra. Nó cùng tôi tâm ý tương thông, lao thẳng đến ba chén đèn dầu trên người Trung Kiều. Thứ gì vậy? Trung Kiều kinh hãi, bóng trắng nhanh chóng xuyên qua ba tầng kim quang bùa, gặm cắn cơ thể của gã. Bùa tiểu thừa cũng vô dụng. Ba ngọn đèn dầu đại biểu cho ba hồn chập chờn trước gió. Cơ thể bóng trắng trở nên nhạt dần, như thể bị trọng thương vậy. Nhưng ba lá bùa lục đinh lục giáp phù trên người Trung Kiều cũng bị nghiền nát, hóa thành tro bụi. Sức mạnh của chạm lục đao trong nháy mắt giảm đi hơn phần nửa. Tôi thu hồi quỷ em bé lại, di chuyển song quyền. Đầu khớp xương phát ra tiếng giòn vang. Bọn mày khinh người quá đáng. Nửa bước bước ra, song quyền như mũi tên rời cung. Bát bộ băng quyền. Không giữ lại chút nào, giờ khắc này tôi hoàn toàn bộc phát. Song quyền như mưa rền gió dữ nện vào Trung Kiều. Máu tươi văng ra. Cũng không biết là máu từ vết thương trên tay phải nứt toác, hay là máu từ thất khiếu của Trung Kiều. Không đến 30 giây, Trung Kiều cao lớn vạm vỡ đã ngã vật xuống đất. Toàn thân đầy máu, gương mặt cũng bị đánh lệch đi. Băng quyền tiêu hao năng lượng cơ thể rất lớn, khiến tim đập dữ dội. Tôi đành phải dừng tay, chậm rãi thở ra một ngụm khí bẩn. Máu chảy ra từ hai tay, con mắt của tôi đỏ rực. Nhìn Lục Cần cùng với Lục Trần. Người không phạm tao, tao không phạm người. Bọn mày chưa quá đáng. Nhặt chạm lộc đao trên mặt đất, tôi nắm lấy Thiên Ngừng Hương còn đang sơ hở, đẩy cửa rời đi. Chương 358. Hồ Tiên giết người. Cao Kiện, tay của anh không sao chứ? Thiết Ngừng Hương cảm thụ hơi ấm đang chảy trong lòng bàn tay, nắm chặt tay tôi. Không phải máu của anh, em yên tâm đi. Từ sau khi rời khỏi Thế Kỷ Tân Huyền, lông mày của tôi chưa từng giãn ra. Lúc này tạm thời lợi dụng âm dương quỷ thuật lấp liếm cho qua, nhưng dựa theo tính cách có thủ tất báo của Lục Cẩn, gã nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Sau này chắc chắn sẽ còn càng nhiều nguy hiểm đang đợi chờ mình. Xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho anh rồi. Giọng của Thích Ngưng Hương tràn đầy tự trách. Lần bị mẹ ép dự tiệc khi trước, cô đã phát hiện cách mà Lục Cần nhìn cô rõ ràng rất dâm tục. Lúc này nhớ lại, chuyện ấy thì khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Địa vị của đám người tu đạo này rất lớn. Cô từng nghe bà em nói, bọn họ và lãnh đạo cấp cao có quan hệ mật thiết, chuyên môn vì xử lý một ít chuyện bí ẩn cho Trung Quốc. Địa vị cực cao, cơ quan công an địa phương căn bản không dám đắc tội với bọn họ. Vừa rồi xem dáng vẻ cúi đầu của cục trưởng Lưu thì anh đã hiểu rồi. Tôi không chút cảm xúc dần tỉnh táo trở lại. Bọn họ đến Giang Thành vốn là để ghi nhận công lao của anh, ngăn đập Lan Giàn vỡ, cứu vớt 100 vạn sinh linh tại Giang Thành. Dựa vào thành tích này, anh cũng có hy vọng tiến vào tông môn, học tập để đạo pháp chân chính. Chỉ tiếc bị hủy vì thằng khốn Lục Cận. Tiết Ngưng Hương bất đắc dĩ nói: em trước còn ngu ngốc cho rằng người tu đạo đều không nhiễm bụi trần, không màng nhân quả thế tục. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của bọn họ thì mới biết, đám người kia cũng chẳng khác gì người thường của chúng ta cả. Là người thì sẽ có dục vọng, cầu trường sinh cũng tốt, tham luyến hồng trần cũng được. Về bản chất thì bọn họ cũng chẳng khác gì chúng ta đâu. Quay đầu nhìn Thiết Ngưng Hương, tôi phát hiện vẻ lo âu ẩn ở trên mặt cô. Trên gương mặt tuyệt đẹp, bởi vì nét u sầu này mà càng thêm quyến rũ. Có luồng âm khí, tinh thuần, mơ hồ chảy trong thận khiếu của tôi, làm giữ âm trạch nhân thể. Ma xui quỷ khiến nằm lấy cánh tay của Thiên Ngưng Hương, bắt đầu chậm rãi di động ở trên người cô. Hơn nữa, cũng không trách được định lực của Lục Cần kém. Thật sự là học tỷ em. Diệu chân tâm pháp vẫn đè nén ở dưới đan điền, cũng bắt đầu vận hành dưới sự kích thích của âm khí. Một luồng tiên thiên chân khí chạy vào dương mạch, điều hòa âm dương trong cơ thể. Động tác sờ mó bằng hai tay của tôi dừng lại. Ánh mắt tôi đột nhiên trở nên tỉnh táo. Lúc này mới nhìn thấy tay của mình đang lần mò mép cảnh phục của Thiên Ngưng Hương. Đầu ngón tay đã chui vào trong áo, mơ hồ có ý định mò vào trong thám hiểm. Này anh hai, nếu tay của anh còn lộn xộn nữa, em chỉ có thể vì nghĩa diệt thân rồi. Thiết Ngưng Hương cố giữ bình tĩnh, nhưng cần cổ trắng như tuyết đã gần như ửng đỏ. Tôi ngượng ngùng buông đôi tay ra xấu hổ cười. Anh chỉ lấy cho em lấy ví dụ. Bỗng dưng không kiềm chế nổi, không tự chủ được. Em đừng để trong lòng nhé. Cao Kiện, giờ em mới phát giác chỉ số IQ của anh rất cao đấy. Thiết Ngưng Hương tiện tay kéo tôi tới một quán ăn vặt vỉa hè, tạm thời ném sau ót sự khó chịu do Lục Cần mang lại. Có thể tôi còn đang suy nghĩ cách đối phó với lần trả thù kế tiếp của Lục Cần, cho nên cũng không để ý để mặc cô ấy kéo đi. Ý của em là rất nhiều người có chỉ số IQ cao thì ngược lại tình cảm thường rất ít. Dường như anh chính là người như vậy. Thích Ngưng Hương kéo tôi đi vào phố ăn vặt. Vừa rồi vẫn chưa ăn xong, em chuẩn bị mời anh ăn bữa cho đã. Anh dám từ chối sao? Tôi còn chưa hiểu ý của Thích Ngưng Hương, smartphone của cô ấy đột nhiên xào lên. Sau khi nhận, không ngờ lại là giọng của Ngô Mãnh. Đội trưởng Thiết, nhanh tới bệnh viện Trung ương đi. Trong nhà xác ở tầng hầm bệnh viện phát hiện một xác chết. Lại quán mạng sao? Thích Ngưng Hương cũng không kịp mời tôi ăn cơm, đứng ở bên đường cản lại một chiếc xe taxi. Cao Kiện, bữa cơm này em nợ trước, bữa khác em sẽ đền anh sau. Tôi đang định từ chối khéo thì chuột nhớ tới một việc. Trên đường bắt đầu live stream lần thứ 9, từng nhận được một cú phone xin giúp đỡ từ âm giang Tống Trạng. Lúc đó người kia nói vị trí của mình chính là ở nhà xác trong tầng hầm của bệnh viện Trung ương Giang Thành. Người chết là một vị streamer khác của Tú Tràng sao? Suy nghĩ vừa xuất hiện giống như một ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Đôi mắt tôi tỏa sáng, vội vàng đuổi theo Thích Ngưng Hương. Học tỷ, anh đi cùng em. Bên ngoài bệnh viện ánh nắng tươi sáng, thế nhưng trong tầng hầm lại âm khí âm u. Pháp y và cảnh sát hình sự đã phong tỏa nơi này. Dù là tôi cũng không thể vào đầu tiên, chỉ có thể đứng chờ bên ngoài. Nghe nói chết 2-3 ngày mới bị phát hiện. Đúng vậy, điều dưỡng viên sớm đã ngửi được mùi thối ở trong nhà xác, song không để ý, tưởng đó là hiện tượng bình thường. Sau khi toàn bộ hành lang đều có mùi thối, mới phát hiện là có vấn đề. Lúc này mới bước vào nhìn, suýt chút nữa sợ chết khiếp. Rồi sao? Anh đừng vòng vo nữa. Nói nhanh lên. Cái xác kia giấu rất kỹ. Không tìm tỉ mỉ thì không thể tìm ra được. Tình hình lúc đó khiến người ta có cảm giác như cái xác sống lại tự mình giết một ai đó vậy. Vừa rồi pháp y đã khám nghiệm. Người bị hại chết vì ngoại thương. Hung thủ không sử dụng bất cứ hung khí gì. Tất cả kết quả khám nghiệm vết thương đều bị xé toạc bằng răng. Hàm răng ư? Ờ. Bên trong đang lấy dấu răng đấy. Rồi sẽ biết hung thủ thực sự là ai. Thật sự quá đáng sợ. Nếu như cái xác cắn... Đã sớm nghe nói chỗ chúng ta bị ma ám. Dạo trước không phải có nữ bệnh nhân nhảy lầu sao? Trong phòng bệnh của cô ta toàn là hình vẽ ma quỷ bằng thuốc đỏ. Trước đây tôi tìm đường chết, nhìn thêm một cái. Kết quả trong khoảng thời gian này, mỗi tối đều gặp ác mộng. Vậy từ giờ chúng ta sẽ trực đêm ở đây như thế nào? Thật là phiền phức quá đi. Chung quanh bác sĩ, y tá xì xào bàn tán. Tôi nhìn thấy vào sâu bên trong nhà xác, yên lặng nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Vết thương hình thành do vết cắn của hàm răng. Tôi dùng tay bợ cắn. Nếu như là dấu răng của hồ ly, 100% hung thủ chính là cái xác của hồ tiên. Quan trọng là mình muốn xác định thân phận của người chết. Chuyện liên quan đến một streamer khác của âm gian túng chàng. Điều này với tôi rất quan trọng. Cao Kiện, đội trưởng Thiết để cho cậu vào. Ngô Mãnh đeo khẩu trang bước lên từ tầng hầm, đưa cho tôi một bao tay khử trùng. Cái xác kia có chút vấn đề. Phương diện này cậu tương đối am hiểu, mới có thể đưa ra đề nghị tốt. Tôi gật đầu, nhận bao tay khử trùng rồi đi vào tầng hầm. Rất lâu trước đây, tôi từng tới đây để điều tra về cái chết của Hoàng Quan Hành. Khi đó, vì bảo hộ bạn gái của cậu ta, tôi từng tiến vào nhà xác trong tầng hầm của bệnh viện Trung ương. Chẳng qua lần đó không ở lâu, tất cả cửa phòng đều bị khóa. Tầng hầm có tổng cộng chia làm 3 tầng. Xác chết được phát hiện ở tầng 2. Vừa vào trong, lập tức có thể ngửi thấy mùi hôi gay mũi. Tôi cau mày nhìn bốn phía. Mùi xác thối thật nặng. Cũng hết cách. Khẩu trang xài hết rồi. Ngô Mạnh gãi đầu, giang hai tay ra. Hay là cậu dùng quanh trước đi. Em không có ý đó. Mũi co giật. Qua nhiều lần live stream, tôi đã quen lại mùi thối gây mũi này. Chết ở chỗ này, e rằng không chỉ có một người. Chẳng lẽ còn có xác chết khác mà chúng ta chưa phát hiện? Ngô Mãnh hơi sững sờ. Rất có thể. Đi vào trước rồi lại nói. Trong một căn phòng sâu nhất tại tầng 2, tôi nhìn thấy Thiết Ngưng Hương đang ngồi xổm bên cạnh xác chết. Trông cô ấy vô cùng tập trung. Đàn chị, phương pháp gây án của hung thủ có phải hơi khác hẳn với người bình thường không? Anh nhìn chỗ này đi. Thiết Ngưng Hương chỉ vào, đã bắt đầu hôi thối, ở ngay vị trí mà đầu ngón tay cô ấy đụng vào. Tôi thấy đều vết cắn. Cổ, cổ tay, ngực đều có dấu răng. Hung thủ giết chết nạn nhân, hình như là một loại động vật. Răng sắc nhọn, hình thể cũng không lớn. Thiết Ngưng Hương trầm tư suy nghĩ. Cũng không biết trong nhà xác bệnh viện sẽ xuất hiện động vật gì. Chẳng lẽ là con chuột? Chuột khổng lồ tấn công người sống? Không đúng. Tuy chưa xác định được thân phận của người chết, nhưng cơ bản loại trừ nhân viên của bệnh viện. Tất cả thi thể được đánh số cũng đã tra qua một lần. Người này là từ bên ngoài bệnh viện tiến vào. Chuột không thể có năng lực mang một người sống lớn như vậy, sơ sơ mà đi vào nhà xác bệnh viện. Có khả năng là hồ ly hay không? Tôi vận dụng phan nhãn. Ngay khi nhìn vào dấu răng cũng đã xác định. Vết thương này chắc chắn do hồ ly tiên lưu lại. Hồ tiên? Chẳng lẽ anh muốn nói chuyện này là do hồ tiên làm loạn, mê hoặc lòng người? Cái này quá vô lý. Thiết Ngưng Hương và Ngô Mãnh cũng không tin lời của tôi. Tôi cũng không tranh cãi.